Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, lựa chọn cùng lực tương tác tác dụng. Ikkyo nghe hệ thống nhắc nhở, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Số 1 ban thưởng, đó là nguyên bản bình thường nên có ban thưởng. Chỉ cần là có lựa chọn, Ikkyo cho tới bây giờ đều là bỏ qua loại này bình thường ban thưởng. Số 2 ban thưởng, rất rõ ràng, tương đương với một cái lâm thời tăng cường bắp. Nhưng cái này bắp đối Lily vô hiệu, bởi vì Lily năng lực đã 100% tăng cường. Với lại, trong vòng một ngày chỉ có một giờ mới có loại trạng thái này. Số 3 ban thưởng thì là tương đương với một cái trường kỳ tăng cường dược tề. Chỉ bất quá cần thời gian nhất định đến để Pokemon đạt tới 100% thêm cường. Nếu là đổi bình thường, Ikkyo không nói hai lời trực tiếp lựa chọn số 3 ban thưởng. Chỉ là một cái trường kỳ ổn định tăng cường dược tề. Nhưng bây giờ đâu, chẳng mấy chốc sẽ cùng Groudon đại chiến. Thậm chí nếu như Kyogre không nghe lời, vậy hắn nói không chừng chỉ có thể tạm thời rút lui. Chờ nó hay đánh mệt mỏi mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Muốn đến nơi này, Ikkyo vuốt vuốt cái trán. Hệ thống, cái series này thành tựu là một lần cuối cùng sao? Còn có, cái kia lực tương tác đến cùng làm gì dùng? Cái này nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu như đằng sau còn có, nói không chừng còn có cơ hội lần nữa thu hoạch số 3 ban thưởng. Như vậy Ikkyo hiện tại lựa chọn liền có thêm chí phu thân cùng lực. Cái này thế nhưng là khốn nhiễu Ikkyo thật lâu. Trước kia bởi vì Mewtwo sự tình trì hoãn, dẫn đến đằng sau liền quên đến hỏi, keng. Trả lời chủ ký sinh, thành tựu, chính nghĩa tiểu đồng bọn. Đoạn 4, hoàn thành cần muốn giết chết Team Galactic Boss, Akagi, keng. Trả lời chủ ký sinh, lực tương tác có thể cho Pokemon càng thêm thân cận chủ ký sinh. Cũng dễ dàng thu hoạch người khác tín nhiệm, hảo cảm. Ikkyo nghe hệ thống ngữ, hai mắt sáng mấy phần. Chính nghĩa tiểu đồng bọn cái này thành tựu quả nhiên như ngay từ đầu phỏng đoán như vậy. Tất cả địa khu nhân vật phản diện boss đều tính ở bên trong. Nếu như vậy, về sau hẳn là còn sẽ có loại này lựa chọn. Nếu không cái kia lựa chọn tuyệt đối là phóng tới một lần cuối cùng mới là. Cho nên, năng lực cường hóa thủy tinh cái này lâu dài năng lực tăng cường dược tề. Về sau khẳng định còn có biện pháp thu hoạch được. Hiện tại nha, lựa chọn còn cần đến nhiều lời. Hết thảy cũng là vì tiếp xuống an bình. Sau đó thì là lực tương tác. Cái này cũng đối Ikkyo giải thích một ít chuyện. Khó trách từ hắn từ Johto đến nay, thu phục đại đa số Pokemon đều rất nghe hắn. Ngoại trừ những cái kia thần thú. Với lại, không phải cũng có mấy cái thần thú đều không cho ăn độ trung thành dược tề sao? Nhìn như vậy đến, cái này lực tương tác tác dụng vẫn còn lớn. Cũng không biết, đối thần thú cùng siêu thần thú có bao nhiêu tác dụng. Có lẽ chỉ số càng cao, tác dụng càng lớn, tương lai có thể mới mở miệng liền để lạc đà alpaca quy lấy. Tốt a, cái này trò đùa không kéo. Cao nhất cũng bất quá là thu hoạch được 7 giờ lực tương tác. Trừ phi có cái khác thành tựu, hiện tại vẫn là chuyện trước mắt trọng yếu hơn. Hệ thống, ta lựa chọn số 2 ban thưởng, đồng thời lấy ra, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa vào, mời định ra năng lực cường hóa trang bị mô hình. Ngạc, Ikkyo ngạc nhiên nhíu mày. Hệ thống lời này cũng là rất đơn giản. Đơn giản liền là hỏi trang bị muốn làm thành cái gì, là ta mang lên. Vẫn là Pokemon mang lên. Keng, chủ ký sinh cùng Pokemon đều có thể không cần mang theo. Năng lực cường hóa trang bị sẽ phát ra năng lượng dung nhập Pokemon trong cơ thể. Nghe đến nơi này, Ikkyo nhéo nhéo cái cằm, nhìn nhìn tay trái của mình. Cuối cùng gật đầu lẩm bẩm nói. Chiếc nhẫn, kiểu dáng tùy ý. Keng, Ban thưởng tạo ra bên trong. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Theo thanh âm, Ikkyo trong tay nhiều mai màu bạc phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Trên đó còn khảm nạm lấy một viên không lớn đá quý màu đen. Phương pháp sử dụng cũng truyền lại đến Ikkyo trong đầu. Cùng Mega tiến hóa có chút cùng loại. Cần đụng chạm phía trên bảo thạch. Sau đó não, trong biển quan tưởng tăng cường Pokemon. Nhưng còn có một cái hạn chế. Thì là Pokemon nhất định phải tại mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong. Nếu không thì không cách nào cường hóa. Tạm được, Ikkyo lắc đầu thì thào câu sau đeo lên tay trái trên ngón tay cái. Bởi vì ngón trỏ đã có Keystone chiếc nhẫn, một bên Mia cùng Lily sớm liền hiếu kỳ Ikkyo đang làm cái gì. Lại nhìn đến giờ phút này, cộng thêm Ikkyo rõ ràng không có trầm tư thời điểm, rốt cục nhịn không được. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Chiếc nhẫn kia lại là cái gì? Ikkyo, sự tình xử lý xong, sau đó phải làm thế nào? Ngạch, Ikkyo gãi đầu một cái. Suy nghĩ như vậy một hai giây sau cười nói. Những này qua đi lại nói. Các ngươi vì cái gì tại ta đây cũng còn không có truy cứu đâu. Dù sao qua đi nhất định phải cho ta cái giải thích hợp lý. Hiện tại, vẫn là trước xử lý chuyện trước mắt. Dứt lời, Ikkyo quay đầu nhìn về phía Groudon. Hệ thống, quét hình, Groudon giới tính, nam thuộc tính, Groudon đặc tính, ánh sáng mặt trời thực lực, level 140, siêu thần thú, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, đây là một cái đã ngủ say hơn 2.000 năm Groudon. Tốt, a, thật cùng Kyogre tư liệu không có sai biệt, phải nói thật không hổ là lão đối đầu sao? Bất quá. Đều là thư chính là náo cái nào. Dạng Groudon có một chút so Kyogre đặc thù. Nhưng cái này đặc thù cũng không biết nên nói tốt hay là không tốt. Bởi vì tại Groudon trở về trạng thái nguyên thủy về sau là sẽ thêm ra hỏa thuộc tính. Không giống Kyogre trở về trạng thái nguyên thủy, thuộc tính là không có chút nào biến hóa. Tóm lại, những này không thèm quan tâm. Vẫn là trước xử lý cái này sắp thức tỉnh Groudon tương đối tốt. Muốn đến nơi này, Ikkyo xuất ra mấy cái Pokebo cùng Master Bo. Ném ra ba cái, nát, từ bên trong đi ra Mewtwo. Huyễn, Lugia, tại vừa lúc đi ra liền thấy cái kia sắp thức tỉnh Groudon. Theo sát lấy nhìn chung quanh một vòng chung quanh rất nhanh phân biệt ra tình huống. Hiện ở chung quanh tất cả đều là thi thể. Cộng thêm cái kia chiến đấu vết tích. Rất rõ ràng Ikkyo giải quyết xong chung quanh tạp ngư. Sau đó phải đối mặt là Groudon. Đây cũng là Ikkyo sớm nói với chúng qua. Không cần để bọn chúng dùng siêu năng lực cảm ứng Pokebo bên ngoài. Chỉ cần ở bên trong thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Chuẩn bị chiến đấu là được. Ngoặc kép, cảm giác rất mạnh nhưng lại rất quái lạ. Mewtwo có chút không hiểu nhìn về phía Ikkyo. Điểm ấy nha, nó ngủ được quá lâu. Vừa tỉnh lại thời điểm thực lực tuyệt đối không là đỉnh phong. Đại khái sẽ không mạnh hơn các ngươi bao nhiêu. Nhưng là theo thời gian chuyển rời. Nói xong, Ikkyo dừng lại, lắc đầu không hề tiếp tục nói. Nhưng tất cả mọi người có thể minh bạch Ikkyo ý tứ. Một khi Groudon đem thực lực nắm giữ hoàn toàn, vậy trong này không có một cái là đối thủ của nó. Kịp thời cộng lại cũng là như thế. Người cái này Pokebo bên trong, mèo mèo mắt thấy hướng Ikkyo trong tay trái chính đang không. Ngừng lay động Master Bo, Lugia thì là một mực lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Groudon. Cái này cũng không trách Lugia. Kinh nghiệm chiến đấu của nó bản thân liền có hạn. Chớ nói chi là đối mặt Groudon loại thực lực này. Đổi lại mẫu thân nó đến còn dễ nói. Ikkyo cúi đầu suy nghĩ như vậy một sát na. Gật gật đầu cười nói. Cũng tốt, Mia, Lily, các người cũng nghe lấy. Ta ở chỗ này đại khái nói một lần kế hoạch của ta. Nói xong Ikkyo ngừng dừng một cái. híp mắt nhìn về phía Groudon, lại lung lay trong tay hai cái Master Ball mới kế tục nói. Ta trong tay trái Master Ball là Kyogre, cũng chính là Groudon lão đối đầu, bởi vì ta không xác định nó phải chăng có thể nghe mệnh lệnh của ta. Cho nên đợi lát nữa ta sẽ có hai an bài. Thứ nhất, nếu như Kyogre nghe mệnh lệnh của ta, như vậy các ngươi từ bên cạnh phụ trợ Kyogre, cho ta lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Groudon, tỉnh đến lúc đó dẫn tới con nào đó Caterpie xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thứ hai, nếu như Kyogre không nghe mệnh lệnh của ta, như vậy thừa dịp bọn chúng thực lực chưa đạt đỉnh phong thời điểm, cho ta cường lực trấn áp xuống, nhưng lưu cho thời gian của các ngươi có hạn. Nếu như ngay từ đầu liền thất bại, cái kia nhất định phải cấp tốc rút lui, đến lúc đó đang nghe ta mệnh lệnh hành động. Cuối cùng, trước lúc này nha, ta phải dùng cái này chống không Master Ball đi thử xem, nhìn có thể hay không thẳng tiếp thu Groudon. Dứt lời, Ikkyo híp mắt nhìn chung quanh một vòng. Mewtwo, Mew, Lugia, Lily tất cả đều nhất nhất gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chỉ có Mia ở nơi đó cúi đầu suy nghĩ một cái, cắn môi một cái nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể đánh cược một lần. Ân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?